Cô nàng siêu quậy và sát thủ online. Chương 66. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Những chuỗi ngày hè còn lại, từ sau ngày nó gặp Jin về, hắn luôn quát nó, mắng và gây khó dễ cho nó. Nó cảm thấy nó bị tổn thương lắm khi hắn không chịu nghe nó giải thích. Mà những câu hắn nói như những nhát dao cứa vào tim nó thật nhiều. Hắn cứ nói mà không nghĩ đến cảm nhận của nó. Nó luôn bị ám ảnh lớn bởi câu nói của hắn. Cô là đứa con gái không ra gì. Đồ sống buông thả, vì tiền mà để mất lòng tự trọng. Nó mà là đứa con gái như vậy sao? Hắn đã chạm vào lòng tự ái, tự trọng của nó khi mà hắn cứ trực tiếp cứa thêm vết thương cho nó. Gán ghép nó với Jin. Jin thì sao chứ? Là tên luôn uy hiếp nó. Không biết hắn ta đã làm gì để mà sáng nào cứ liên tục gọi nó. Nhiều khi hắn gọi cùng lúc Jin gọi làm ấy bận càng gây thêm hiểu lầm lớn cho nó. Nó không bắt máy, Jin cứ tìm đến tận nhà. Làm nó không sao sống được. Ba mẹ nó mà biết lại càng hiểu lầm nối tiếp hiểu lầm hơn. Nó thật sự rất ghét Jin. Không hiểu sao hắn ta lại biết nhà nó. Jin càng bám nó uy hiếp nó mỗi ngày thì sự hận thù của nó đối với Jin càng lớn. Nó muốn cắt đuôi Jin mà không được. Lại còn chuyện già hơn tuổi Jin bại lộ nên Jin càng được đà hơn. Tao hận mày, Jin ạc, nó đấm vào ngực Jin. Nó thật sự không chịu được nữa. Vượt quá mức chịu đựng của nó rồi. Jin thấy hắn gọi cho nó thì Jin càng cảm thấy khó chịu. Cuộc nói chuyện giữa Jin và hắn nó không hề biết. Jin đòi thách đấu với hắn. Jin thấy hắn gọi cho nó nhiều, Jin càng tức hơn. Jin cướp luôn đờ ti nó rồi bẻ sim trước mặt nó với một cái cớ hết sức vô lý. Anh là bạn trai em, cấm ngoại tình thằng khác. Jin gằn từng từ. Jin là thằng độc đoán mà. Jin đâu có nghĩ đến cảm nhận của nó. Có cần hỏi sự đồng ý của nó đâu, tự quyết định ình. Nó nhìn Jin với ánh mắt rực lửa. Nó hận Jin, chát. Còn tìm tôi nữa, thì hãy đến nhận xác tôi. Nó tát Jin gằn từng từ cảnh báo rồi bỏ đi. Jin như suy sụp, Jin lúc đầu nghĩ chỉ trêu đùa nó. Ai ngờ gây tới mứa hậu quả như vậy chứ. Jin không biết, mình làm như vậy là đúng hay là sai. Xin lỗi, tại anh quá yêu em. Nhưng anh không chịu nghĩ đến cảm nhận của em. Jin hét to khi nhìn thấy nó chạy đi. Mấy ngày vừa qua tuy là ngắn ngủi, nhưng bên nó Jin luôn cảm thấy hạnh phúc. Chỉ do cách hành sự của Jin đã đi sai đường. Cách chương.